Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 23, một chi xuyên vân tiễn. Blider, xinh đẹp, MU chiến thuật hoàn toàn đem Liverpool lừa gạt. Có lẽ là MU đánh đầu cho Liverpool áp lực quá lớn. Liverpool lần này phòng thủ hoàn toàn đem vùng cấm địa cung một vùng không gian nhường lại. Blider thậm chí còn có thời gian ngừng cầu điều chỉnh về sau tại sút gôn. Khoảng cách như vậy, cơ hội như vậy, người Hà Lan tuyệt đối sẽ không buông tha. Sướng ngôn viên nhóm đang gầm thét. Nhìn trên đài MU fan hâm mộ bóng đá cũng nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lần này liền tuyệt đối là cái nhanh dẫn bóng. Không có bất cứ vấn đề gì. Ném đi cầu Liverpool fan bóng đá cũng chỉ có thể hai tay ôm đầu. Lộ ra phi thường thống khổ cùng uể oải. Roger phẫn nộ phi thường. Hắn đội bóng hoàn toàn bị MU đùa nghịch. Tất cả mọi người sẽ coi là Mata nhất định sẽ đem cầu truyền vào vùng cấm địa. Để MU mấy tên to con phát huy đầy đủ thân cao tác dụng. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, tên nhỏ thó Blider mai phục tại trước trận mấy tên to con sau lưng. Hoàn thành một kích chí mạng. Tại Blider sút gôn thời điểm, hắn phương viên 10 mét đều không có bất kỳ cái gì Liverpool cầu thủ. Ancelotti thật cao hứng. Tại Blider đem cầu bắn vào cầu lưới thời điểm, hắn từ trên chỗ ngồi giơ hai tay nắm nắm đấm liền vọt ra. Không chỉ là cao hứng Blider dẫn bóng, cao hứng hắn đội bóng dần dần hình thành ăn ý. Cùng tại trên sân bóng linh quang chợt tiết, Ancelotti không có an bài cùng loại Mata cùng Blider dạng này định vị cầu chiến thuật. MU định vị cầu cuối cùng sẽ hướng Lý Thanh Sơn. Fellaini chờ đỉnh đầu của người thượng truyền. Nhưng khi đám cầu thủ ở đây bên trên đột nhiên biến hóa một chút tiết tấu thời điểm, hiệu quả thường thường cũng sẽ ngoài ý liệu tốt. Coutinho có chút bất đắc dĩ đem cầu đặt ở bên trong vòng. Cái này Brazil nhân chi nhìn đằng trước đến MU ép đến Liverpool bên trong cấm khu nhân số tương đối nhiều, trong lòng cũng có chút chờ mong nhìn xem có thể hay không thừa cơ đánh cái phản kích. Bởi vậy hắn liền chạm ở giữa sân phụ cận, chờ đợi lấy cơ hội phản kích. Cái nào nghĩ đến phản kích không có. Hắn ngược lại toàn bộ hành trình mắt thấy bản đội ném cầu toàn bộ quá trình. Đường Smalling bọn người trước ép mang đi vùng cấm địa cung bên trên chỉ có lực lượng phòng thủ. Thời điểm, Coutinho liền thấy từ mặt khác một bên tha đi qua Blider. Không đợi hắn lên tiếng nhắc nhở, Blider liền hoàn thành sút gôn. Benteke cũng tới đến bên trong vòng. Bất quá hắn cũng không có cùng Coutinho từng có cái gì giao lưu. Cái này mùa giải Liverpool trong đội tiêu vương. Hiển nhiên là đối Coutinho hạch tâm địa vị tương đương không phục. Hắn thậm chí ngay cả mặt ngoài công phu cũng không nguyện ý làm. Liverpool đám cầu thủ đều biết. Benteke cùng Coutinho ở giữa không có chút nào cảm mạo. Coutinho cũng không có làm sao phản ứng Benteke. Hắn là Liverpool hạch tâm. Benteke coi như lại không phục cũng phải vây quanh mình đến đá. Nếu không liền chuẩn bị ngồi lên ghế dự bị đi. Mà lại Coutinho cũng không có cái gì tinh lực đi cùng Benteke tranh cái gì. Tại Coutinho trong lòng, Liverpool chỉ là một cái bình đài, một cái ván cầu. Hắn cần thông qua cái này cái bình đài gây nên những cái kia siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chú ý, tỉ như nói Barca, tỉ như nói Real Madrid, La Liga hai chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đối Nam Mỹ cầu thủ lực hấp dẫn là không thể nghi ngờ. Thân là Liverpool hạch tâm, cũng không có trung thành với Liverpool ý tứ. Cái này không thể không nói là Liverpool cái này nước Anh trung tâm huấn luyện cầu thủ bi ai. Bởi vì lâu dài không cách nào bảo trì đầy đủ sức cạnh tranh. Nhất là Liverpool đã hơn 20 năm không có có tranh giành quyền lợi qua top league quán quân. Một chi một mực lấy không được quán quân đội bóng là rất khó lưu lại người. Trước có Suarez, bây giờ Coutinho cũng đối Liverpool không có bao nhiêu trung thành. Dù sao không phải mỗi người đều là Gerrard. Bất quá Coutinho nghĩ đến coi Liverpool là ván cầu. Nhất định phải tại Liverpool biểu hiện đầy đủ xuất sắc mới được. Bởi vậy, hắn tại Liverpool đá bóng vẫn là tương đối ra sức. Tại ném cầu về sau, từ Coutinho xuất lĩnh Liverpool tiến công bảy một lần triển khai phản kích. Mà MU cũng bởi vì dẫn trước cũng bắt đầu truy cầu ổn thỏa. Thoáng nhường ra một chút khống chế bóng quyền. Chỉ là đối mặt MU giữa trận ba tên cầu thủ tạo thành sát áp. Vô luận Liverpool ở ngoại vi làm sao truyền. Chỉ cần có hướng về phía trước ý đồ. Kiểu gì cũng sẽ đụng vào đạo này miệng cống. Mùa giải trước MU tốt nhất cầu thủ De Gea cái này mùa giải liền nhẹ nhõm nhiều. 4 vòng thi đấu, De Gea nắm tay cầu môn chỉ là vứt bỏ một cầu mà thôi. Mà lại cái này mùa giải cần De Gea làm ra dập tắt lửa số lần cũng giảm mạnh. Cái này cũng khó trách rất nhiều MU fan bóng đá bắt đầu đau lòng lên De Gea. Cái này phòng thủ hậu phương như thế ổn. Còn thế nào để người ta soát số liệu đâu? Liverpool tiến công không có kết quả. Nhưng là MU thế công lại tương đương lăng lệ. Vô luận là hiện trường vẫn là trước máy truyền hình Liverpool fan bóng đá tại cái này ngắn ngủi hơn 10 phút đã mấy lần nhịn không được hét lên. Có lẽ là Lý Thanh Sơn hôm nay sút gôn chân gió không thuận. Lại có lẽ là Mễ Ni áo lai trạng thái không tệ. Cho tới bây giờ, cứ việc Liverpool phía trước cầu môn thần hồn nát thần tính. Đương cuối cùng không tiếp tục ném cầu. Nhưng là cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Hiện tại Liverpool thế nhưng là lạc hậu một phương. Không, một thua cầu cũng là thua a. Cuối cùng vẫn là phải có tiến công mới được. Coutinho bắt đầu ở bên ngoài nếm thử sút xa. Coutinho sút xa năng lực vẫn là tương đối mạnh. Bất quá hắn hôm nay nếm thử mấy lần sút xa đều đánh bay. Mà có lẽ là nóng lòng đem san đều tỷ số điểm số. Rất nhiều sút gôn thời cơ cũng không phải là quá tốt. Hoàn toàn là cưỡng ép sút gôn. Dạng này sút gôn làm sao có thể bắn thủng MU hậu phòng tuyến đâu. Tại lần lượt sút gôn không có kết quả về sau. Hắn thậm chí cùng thảm cỏ đưa lên khí. Hắn đem vừa rồi một cước đem bóng đá đá bay nguyên nhân quy tội sân bãi ổ gà lởm chởm ở trước mặt. Hắn là một khối bị vén lật lên thảm cỏ. Vừa rồi bóng đá cũng là bởi vì lăn đến nơi này. Đột nhiên nhảy lên, dẫn đến Coutinho một cước đá trúng bóng đá chính phía dưới. Rút bắn biến thành đá mạnh giải vây. Coutinho rất nôn nóng. Hắn quá muốn vào cầu. Liverpool vẫn là phải nhiều một chút kiên nhẫn. Đem mình tiến công tổ chức, mà không phải tấp nập sút xa. Andy Gray không chút khách khí phê bình Coutinho hành vi, mà MU tự nhiên là vui Liverpool tiến công đều là lấy phương thức như vậy kết thúc. Sau đó cầu quyền liền trở lại bên này. Roger ở một bên đối với Coutinho hành vi cũng phi thường bất mãn. Hắn không ngừng thông qua ngôn ngữ tay chân ý đồ ảnh hưởng trên trận cầu thủ. Để bọn hắn bình tĩnh trở lại. Kiên nhẫn tìm cơ hội. Không nên tùy tiện lãng phí cầu quyền. Chỉ là Roger thanh âm cùng động tác đều không có bị trên trận Liverpool cầu thủ chú ý tới. Phút thứ 72. Coutinho kéo đến đường biên nhận banh. Hắn tại nhận banh về sau liền lập tức bên trong cắt. Sau đó liền đem banh một chuyến. Hắn đây là lại muốn sút gôn. Roger vươn tay. Tựa hồ dạng này liền có thể ngăn cản Coutinho. Nhưng là hiển nhiên là không được. Coutinho chạy lấy đà, sút gôn, dạng này lệch góc độ. Lại thêm Coutinho trước đó bắn không có cửa đâu chế tạo ra cái uy hiếp gì. Bởi vậy vô luận là MU fan bóng đá, vẫn là Ancelotti, vẫn là trên trận đám cầu thủ đều không có cảm giác được bất luận cái gì khẩn trương. Thế nhưng là đương Coutinho một cước này bắn sau khi đi ra. Tất cả mọi người biến sắc. Bóng đá mang theo tiếng rít bay về phía cầu môn. De Gea phản ứng đã đầy đủ nhanh. Nhưng là trận banh này cầu nhanh. Góc độ có thể xưng hoàn mỹ. Bóng đá vòng qua De Gea đầu ngón tay. Từ cầu môn góc chết mà vào. Một chi xuyên vân tiễn. Trương Tuấn chiêu bài lời thuyết minh lại tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.